Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2095. Chương 2095. Tại sao là ta? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong rất hài lòng. Nhưng là một cái những vấn đề mới lại xuất hiện. Hắn còn không nghĩ tới phái ai tới trấn giữ. Hơn nữa cái này cao ốc tre lại muốn làm phương diện gì nghiên cứu trong lòng còn không có phổ. Dù sao dỗi rãnh không chính là cùng từ từ an bài. Bố cát nơi này bây giờ cũng đang tiến vào vừa mới bắt đầu mở rộng giai đoạn. Thẩm Quyến Phúc Điền La Hồ hai cái khu đại khái cũng khai thác xong hết rồi. Bắt đầu đi chung quanh phát triển. Bất quá cao ốc quả thật xây không tệ. Bề ngoài xem quang nước trượt. Cao ốc có lan can sắt vây lại. Trước cửa quảng trường toàn bộ cứng đờ. Cửa có hai người đánh canh người trực. Vạn Phong vào cao ốc lầu một phòng khách nhìn xem. Lý đá mặt đất lớn tường trắng mặt nhìn vô cùng thoải mái. Cho nên bây giờ bất luận là Nam Sơn, Long Hoa vẫn là bố cát ruộng muối. Và Phúc Điền La Hồ kề bên khu vực đều có kích thước nhất định mở rộng. Cái cao ốc này mặc dù bây giờ lẻ loi, nhưng không qua 3 năm mở rộng liền biết lái phát tới nơi này. Vạn Phong ở Tây Loan dừng lại thời gian không dài. Hơn 9 giờ sẽ lên đường đi Thẩm Quyến. Nhận được tin tức Diệp Thiên Vấn hàng này càng không phải là đồ. Ở bố cát tiếp đứng sau liền trực tiếp cầm Vạn Phong mang tới công trường đi xem làm xong nghiên cứu. Khoa học trung tâm, cái này mảnh đất bên trong lẻ loi đứng vững một cái nhà 10 tầng cao ốc. Làm sao nhìn đều không phải là chuyện như vậy mà. Từ sáng sớm 6 giờ ngồi xe đến Bột Hải thời điểm cũng gần 11 giờ. Ở trạm xe lửa xuống xe và Trư Quốc Hùng nói tạm biệt sau đó. Mọi người chạy thẳng tới Chu Nước sau đó ngồi máy bay đến Quảng Châu. Đến Quảng Châu sau cũng không có ở Quảng Châu dừng lại mà là thuê xe đi Đông Hoàn. Bước đầu phỏng đoán sẽ ở một tháng 2 bây giờ. Cái này cùng hắn nguyên lai đoán chừng đến cảng thời gian kém không nhiều. Xe lửa đến thành phố Hồng Nhai chạm xe thời điểm người liền nhiều hơn. Đến phương Nam đi một chuyến, bên kia có thể loạn điểm, ít người không được, ông ngoại, vậy cái thuyền lớn bây giờ chạy đến địa phương nào? Xe lửa từ Tương Uy mở ra thời điểm người không? Nhiều, bọn họ cái này tiết buồng xe liền bọn họ những người này. Vì vậy nói chuyện có thể tùy tiện một chút, Vạn Phong mang theo một đội này người bên trong. Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương cộng thêm một cái Hà Hữu Lương. Chuyến này xe lửa ngồi xong Vạn Phong thề sau này lại không ngồi chuyến xe này. Gặp đứng liền ngừng, dọc theo con đường này quang đứng đứng ngừng ngừng. Nếu đã tới Trương Thạch Thiên nơi này làm sao cũng phải xem. Như vậy Tây Loan bay vọt 100 xe gắn máy hạ tuyến phỏng đoán có thể so với Nam Loan xe gắn máy chế. Một tháng chừng. Buổi tối hôm đó ngay tại Trương Thạch Thiên nhà bên trong lầu nhỏ qua một đêm. Sáng ngày thứ hai đến Tây Loan đi xem. Trương Thạch Thiên từ Nam Loan phát tới bay vọt 100 sản xuất dây chuyền vừa mới tới không lâu. Nam Loan tới lắp đặt nhân viên vừa mới bắt đầu lắp đặt. Trư Quốc Hùng nói cho ở Ấn Độ Dương lên. Bây giờ đang đi Malacca tới. Biết được Variac đã ở Ấn Độ Dương lên. Vạn Phong cũng yên lòng, tiết kiệm được chính là vấn đề thời gian, dựa theo thuyền kéo vậy so ốc sen mau không được bao nhiêu tốc độ. Lão miếng ngói đến Bột Hải vậy được cuối năm, Vạn Phong ban đầu mua ở khu vực này và ruộng muối mua những đất kia cũng nên tăng giá trị. Xem xong cao ốc Diệp Thiên Vấn mới muốn mang Vạn Phong đi ăn cơm. Diệp Thiên Vấn cầm bọn họ dẫn tới hắn hiệu ăn. Ra Vạn Phong dự liệu là Lâm Lai Vanh đã tới, còn mang tới Nguyệt Tuệ, người phụ nữ này tới ngược lại là mau. Vạn Phong và Lâm Lai Vanh đánh xong gọi sau đối với Nguyệt Tuệ gật đầu một cái. Mọi người ngồi xuống sau đó, ở trên cao thức ăn trước Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi Nguyệt Tuệ. Lâm tiểu thư nói cho ta nói ngươi gặp phải phiền toái. Nói một chút đi, Lạc Liệt lại trở về tìm ta. Nguyệt Tuệ cúi đầu trả lời, có chút bức rức. Nàng biết cái này Vạn lão bản chính là đầu tư nàng đóng phim lớn Lục lão bản. Lâm Lai Vanh nói cho hắn cái đại lục này lão bản tại đại lục lúc là nàng mê điện ảnh. Bây giờ đầu tư nàng không phải là đối nàng có ý kiến gì. Chỉ là không đành lòng nhìn nàng chán nản, cho nàng chén cơm ăn. Hy vọng nàng chớ suy nghĩ lung tung. Hắn tìm là hắn sự việc. Nói một chút chính ngươi lập trường đi. Lạc Liệt đến tìm nàng là Lạc Liệt sự việc. Nếu như nàng trong lòng cũng có cái loại đó ngoác ngoác lòng, Vạn Phong mới sẽ không lại quản nàng đây. Ta đã cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Không muốn sẽ cùng hắn lại còn người và dây dưa dễ má. Vạn Phong gật đầu một cái. Có hay không hồi đại lục phát triển ý tưởng? Nguyệt Tuệ trầm tư nửa ngày mới nói. Không mặt mũi trở về. Vạn Phong không nói gì nữa. Nguyệt Tuệ ở Hồng Kông vỗ một bộ phim thì có mấy trăm ngàn thu vào. Cái này ở bây giờ đại lục là một người bình thường cả đời cũng không nhất định có thể kiếm về tiền. Nàng không trở lại cũng có thể hiểu. Mới phiến một ngày kia buổi ra mắt phim. Ba ngày sau, Vạn Phong không nói gì nói. Ăn cơm thời gian, Lâm Lai Vanh nói ra sự lo lắng của nàng. Vạn Tổng, gần đây Lạc Liệt cơ hồ mỗi ngày cũng đến cảnh quay tìm Nguyệt Tuệ. Lạc Liệt người này mặc dù qua tức giận, nhưng hắn bản thân là Hồng Kông một cái bang phái bên trong người. Hơn nữa bối phận không thấp, ta có chút lo lắng Nguyệt Tuệ. Vạn Phong nhíu mày, Hồng Kông bang phái khắp nơi. Tất cả bang phái người cộng lại phỏng đoán có mấy trăm ngàn người. Cơ hồ chiếm Hồng Kông dân 10%. Lạc Liệt là bang phái bên trong người thì cũng không kỳ quái. Như vậy ta phái một người bảo vệ nàng đi. Vạn Phong ánh mắt nơi nơi toạc trên mặt người quét một lần, trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Hàn Quảng Gia trong bụng lập tức oán thầm. Thằng nhóc này lại phải xảy ra cái gì tổn chiêu. Hắn đối với Vạn Phong loại này nụ cười cổ quái quá quen thuộc. Dương ta, ngươi ở lại Hồng Kông bảo vệ Nguyệt Tuệ như thế nào? Diệp ca vậy rút ra cái đắc lực người. Lâm tiểu thư ngươi phụ trách ở Hồng Kông cho bọn họ cung cấp thân phận không thành vấn đề chứ? Lâm Lai Vanh gật đầu một cái. Ta nhớ nhà các ngươi không phải có cái bảo an công ty sao? Cầm Dương ca cái này hai người nhét vào. Sau đó ngươi lại phái hai cái người có thể tin được trợ giúp hắn cảm thấy là được rồi. Vạn Phong, những lời này nói xong Dương Kiến Quốc mới phản ứng được. Tại sao là ta? Trong nhà ta, nữ nhi ngươi và nhi tử có ta đâu? Ngươi ít có thể yên tâm. Dương Kiến Quốc nữ nhi ở Hồng Nhai 2 cao hơn trường trung học phổ thông. Hắn nhi tử ở Ô Lô trung học niệm mùng 3. Có gì phải lo lắng? Phỏng đoán bây giờ được nghỉ hè. Ở Tương Uy có gì phải lo lắng? Hàn Quảng Gia cười. Hắn là cái đầu tiên rõ ràng Vạn Phong ý tưởng người. Hàn Mãnh và Triệu Cương hai cái ngu người nhưng không rõ ràng. Dương ca nếu không phải nguyện ý, không bằng ta lưu lại đi. Hàn Mãnh đần độn toát ra một câu. Hàn Quảng Gia ở bàn hạ đạp hắn một cái. Nghe Tiểu Vạn, Nguyệt Tuệ có chút sững sờ. Như thế tính toán nàng bên người là thêm thấp nhất 4 người hộ vệ. Cái này ở Hồng Kông đã là nhà giàu đãi ngộ. Thấp thỏm nói, Vạn lão bản, ta thuê không dậy nổi nhiều người như vậy. Ở Hồng Kông thuê như thế nhiều hộ vệ cũng không phải là. Nàng loại này tiểu minh tinh có thể thuê dậy. Không cần ngươi bỏ tiền, ngươi liền thật tốt diễn ngươi hí là được. Sự việc cứ quyết định như vậy đi. Xế chiều hôm đó, Diệp Thiên Vấn ở thủ hạ mình lựa ra một cái đắc lực người. Lâm Lai Vanh lấy nhanh nhất tốc độ cho bọn họ làm phó cảng thủ tục. Hồng Kông bên kia luật pháp rất máu chó. Dương ca Lý ca, các người ở bên kia nhàn rỗi không chuyện gì mà liền đọc nhiều đọc Hồng Kông luật pháp. Xem những cái kia có thể làm những cái kia không thể làm. Không biết đi ngay hỏi Lâm tiểu thư. Các người nhiệm vụ liền là bảo vệ Nguyệt Tuệ. những thứ khác không cần phải để ý đến, còn như tiền lương sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Điểm trọng yếu nhất là chú ý an toàn. Hồng Kông là một hắc xà sẽ khắp nơi địa phương, dù sao cũng phải bảo trọng. Dặn dò xong, Vạn Phong đưa mắt nhìn bọn họ đi theo Lâm Lai Vanh vượt qua kiểm tra. Lên xe lửa sau, Trư Quốc Hùng gặp Vạn Phong mang nhiều người như vậy ra cửa có chút kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-ung-gạch-nối-long-gạch-nối-si-ai-gạch-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.